Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 473, Liên Hoan. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nát và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ông đã hỏi cô ta khi nào thì chuyện này bắt đầu. Cô ta nói đã bị đối xử như thế này vào ngày hôm sau khi ông đưa cô ta về nhà. Nhưng Abel đã uy hiếp cô ta. Nếu dám nói nửa lời cho ông biết thì hắn sẽ giết cô. Nếu ông không tận mắt chứng kiến, thì ông cũng không bao giờ nghĩ một đứa nhỏ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng làm cho lòng người lạnh lẽo hơn chính là Abel hắn không chỉ làm như vậy với một người phụ nữ. Chỉ cần là người ông mang về, hắn đều xử lý bằng cách đó. Nhưng chưa từng có một người dám hướng ông cáo trạng. Chuyện như vậy làm cho công tước Otto như thế nào mở miệng nói cho được. Loại chuyện này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói đến lời cuối cùng, công tước Otto cũng không tiếp tục, chỉ trầm lặng nhìn mặt bàn. Ông còn có thể tìm được những người phụ nữ đã từng bị hắn làm tổn thương qua không? Công kích người trước tiên phải đánh vào mặt tư tưởng. Loại chuyện này nếu bỏ qua, cuộc sống của Abel trong tương lai sẽ còn khổ sở hơn nhiều. Mặc dù anh không muốn để những người phụ nữ đó tham gia vào chuyện này. Nhưng luôn có những người sẽ vì lợi ích mà bản đứng bản thân mình. Thân thể, kể cả nhân cách, tóm lại vẫn sẽ có người cam tâm tình nguyện sẵn sàng đứng lên chống lại hắn. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thì ông vẫn đang giúp con tìm. Không xác định được khi nào có thể tìm được tất cả bọn họ. Nhưng người phụ nữ kia thì không thể tìm ra. Abel tương đối hận cô ta. Vì do cô ta nên ông mới phát hiện ra chuyện bí mật này. Thời điểm không ai lường trước được. Cô ta suýt chút nữa thì đã chết dưới tay Abel. Giọng của công tước Otto bị khàn đặc đến mức gần như nói không nên lời. Sau vài lần họ nhẹ mới miễn cưỡng nói xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sắc mặt Tô Kiến Định cũng như vậy không tốt hơn là bao. Rốt cuộc một đứa trẻ 10 tuổi sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Ai biết được trước kia 10 tuổi hắn đã làm xong những chuyện tàn nhẫn gì? Chẳng lẽ hắn thật sự bản tính gian ác sao? Anh rót một ly nước cho ông ngoại. Tô Kiến Định cúi đầu trầm mặc một lúc rồi mới nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông nghỉ ngơi sớm một chút. Con đi chuẩn bị trước. Ở phía bên kia, 23 vệ sĩ được điều đến bệnh viện đang vô cùng vui vẻ tính toán tiền thường. Chuẩn bị thân thể dần hồi phục sẽ về nhà sớm hơn dự kiến. Lần này đi ra ngoài một thời gian dài như vậy đã cảm thấy rất nhớ gia đình rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có người đàn ông nằm trên giường trong góc quay lưng về phía mọi người. Tay cầm điện thoại di động không biết đang giở trò gì. Chấm, cho đến khi những người xung quanh không thể nhìn thấy nó nữa. Mới vỗ bờ vai hắn trêu chọc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hữu thụ, đang nhìn cái gì đấy? Có phải đang nhắn tin với bạn gái không? Khi nào mang bạn gái đến cho bọn tôi gặp mặt đây? Chấm chấm, lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ồn ào cười to. Kêu nhất định phải mời khách. Phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt tranh cãi ầm ĩ. Phải đến khi y tá tiến vào cảnh cáo 3 lần thì không khí trong phòng mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm gì có bạn gái nào chứ? Tôi đã chia tay lâu lắm rồi. Vừa mới rồi,